Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183 có qua có lại. Sao sao Dương Tử Mi mới vừa đi ra không xa, một chiếc màu đen bảo mã, BMW, ở bên người nàng chậm rãi ngừng lại, cửa sổ xe diêu hạ. Bên trong bắn ra Hạ Quốc Huy đầu, Tiểu Mi, hắn nhiệt tình mà kêu lên, ngươi đi đâu, thúc thúc tái ngươi, Hạ thúc thúc hảo, ta này muốn về nhà, nhìn đến Hạ Quốc Huy, Dương Tử Mi rất là cao hứng, kia lên xe, thúc thúc tiệt đường tái ngươi trở về, Hạ Quốc Huy ngừng xe, mở ra cửa xe, làm Dương Tử Mi đi vào. Dương Tử Mi đành phải ngồi xuống. Này có thể hay không phiền toái thúc thúc nha? Không phiền toái đâu, ta vừa vặn muốn tới nhà ngươi bên kia đi làm việc. Ta ở Tây Ngạn bên kia cùng người kết phường, chuẩn bị khai phá từ hợp viện thức xa hoa khu dân cư, khai hỏa chúng ta thành phố A bất động sản nhãn hiệu. Hạ Quốc Huy hứng thú bừng bừng nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Dương Tử Mi, Tiểu Mi, ngươi hiểu phong thủy, thúc thúc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem bên kia địa hình phong thủy cùng lựa chọn động thổ đặt móng nhật tử, biết không? Tứ hợp viện thức khu dân cư. Dương Tử Mi mắt sáng rực lên, có phải hay không mỗi một cái sân đều là độc lập thức, thật giống như trước kia cũ tòa nhà giống nhau. Ân, đây là chúng ta thiết kế đồ, ngươi nhìn xem mon sơ. Hạ Quốc Huy đem thiết kế hiệu quả đồ đưa cho nàng. Dương Tử Mi mở ra nhìn nhìn, hai mắt càng thêm sáng lên. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp, có thể chuyển được thiên địa nguyên khí, trợ giúp tu luyện phòng ở. Hơn nữa, nàng từ trường bắt đầu có điểm hỗn loạn, cần phải có cái độc lập địa phương điều chỉnh, nếu không sẽ xúc phạm tới người nhà. Hạ thúc thúc, này đó phòng ở muốn cái gì thời điểm mới có thể làm tốt? Dương Tử Mi hỏi, ít nhất muốn 3 năm mới được. Tiểu Mi, ngươi đối này đó tòa nhà cảm thấy hứng thú? Hạ Quốc Huy quay đầu lại hỏi, nghe được muốn 3 năm. Dương Tử Mi có điểm sầu khổ, nàng hiện tại chính là nhu cầu cấp bách nha. Thấy nàng chân mày cau lại, Hạ Quốc Huy nghi hoặc hỏi, Tiểu Mi, làm sao vậy? Hạ thúc thúc, sắp tới ta tưởng nhu cầu cấp bách muốn tìm cùng loại tứ hợp viện tòa nhà, nhưng ngươi khai phá khu muốn 3 năm sau mới có thể hảo. Ai? Dương Tử Mi thở dài một hơi nói, không biết Hạ thúc thúc hay không có thể giúp ta tìm được thích hợp. Nga, ngươi yêu cầu loại này tòa nhà, cao lầu không được? Hạ Quốc Huy lược hiện kỳ quái hỏi. Ân, cao lầu không được, Dương Tử Mi lắc đầu nói. Ta yêu cầu có thể liên tiếp địa khí tòa nhà, có thể tiến hành tu luyện như vậy nha. Hạ Quốc Huy nghĩ nghĩ, ngươi yên tâm hảo, ta sẽ giúp ngươi lưu ý phương diện này. Nếu thật tìm không thấy, ta làm người trước kiến tạo một tòa tứ hợp viện cho ngươi. Này cũng không phải một kiện nhiều khó sự tình. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên. Hạ thúc thúc, ngươi thật có thể nhanh chóng giúp ta kiến tạo một tòa tứ hợp viện. Ân, chỉ cần ngươi có thích hợp tuyển chỉ, hơn nữa tài chính đúng chỗ, ta thủ hạ các loại công nhân không ít, có thể lập tức khởi công. Hạ Quốc Huy nói, hảo, kia trước cảm ơn Hạ thúc thúc. Dương Tử Mi rất là cao hứng. Về tuyển chỉ, nàng trong lòng sớm đã có định vị, chỉ là nơi đó đã sớm bị khai phá thương mua, chính mình muốn mua đều không có bao lớn manh mối. Có lẽ Hạ Quốc Huy thật là nàng mệnh trung quý nhân, đương hắn mang nàng đi vào hắn khai phá khu thời điểm, nàng phát hiện, nàng sở tuyển định địa phương, vừa lúc là tại đây khai phá khu bên trong. Nói cách khác, thuộc về Hạ Quốc Huy quyền tài sản. Hạ Thúc Thúc, ta tưởng cầu ngươi một sự kiện. Nàng tràn ngập khẩn thiết mà nhìn Hạ Quốc Huy. Hảo, ngươi nói, chỉ cần ngươi Hạ Thúc Thúc ta có thể làm được, ta đều sẽ vì ngươi làm được. Hạ Quốc Huy là cái hào sảng người, vẫn luôn đối Dương Tử Mi ôm cảm ơn chi tâm. Hơn nữa Dương Tử Mi là phong thủy thầy tướng thân phận, hắn là sẽ tận lực thỏa mãn nàng yêu cầu. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm nảy lên một cổ cảm động. Lúc trước nàng chỉ điểm Hạ gia phong thủy, bất quá là xuất phát từ đối Hạ Mạt đồng học tình nghĩa tiện tay mà điểm mà thôi. Nhưng vẫn bị Hạ Quốc Huy cảm ơn thượng. Sao hôm nay hề hề nơi này quắt gió lốc vũ lôi điện. Đáng thương đình điện, tạm thời chỉ có thể càng hai chương. Ngượng ngùng, hết chương.